Chương 117, chòm sao họ Di ẩn ra ủ ạ. Theo chỉ cỏ thoại ngữ hạ xuống, đã rơi vào nổi giận trong ma tên kêu thảm. Kêu thảm, hắn nhớ muốn hướng phía chỉ cỏ nhào tới, đem hắn xé nát. Nhưng mà lúc này đây, hắn cả người linh hồn đều đã bắt đầu cháy rừng rực, hắn hướng phía chỉ cỏ xông lại thời điểm, linh hồn của hắn từng khúc băng diệt, một chút tiêu tán. Ta muốn mạng của ngươi, gầm thét, ma tên dường như kiệt tận toàn lực của mình, hướng phía chỉ cỏ đánh ra một quyền này trong, tiểu vũ trụ bước lên, hóa thành một chi dường như đủ để phá vỡ hết thể mũi tên nhọn. Sau khi cái này một mũi tên nhọn đâm xuyên tới thời điểm, chỉ cỏ trên người tiểu vũ trụ thiêu đốt, màu tím tiểu vũ trụ khí tức bay lên, đưa hắn sấn thắc giống như nhất tôn ma vương, sau đó hắn chỉ là rất tùy ý, một quyền nghiền ép đi tới, chợt hiện điện ly tử quang tốc quyền kèm theo câu này hạ xuống, mau vượt lên trước tưởng tượng quyền quang, đã đem ma tên đánh tới mũi tên cho nghiền nát. Đồng thời quyền quang bạo phát, hung hăng mệnh trung ma tên thân thể, đem linh hồn của hắn hoàn toàn đánh tan làm quyền quang trúng mục tiêu, chỉ có tùy ý nói rằng, ngươi cho rằng, tốc độ của ngươi thật sự có như vậy không dậy nổi sao? Có tương đương với hoàng kim thánh đấu sĩ đỉnh phong sức chiến đấu ngươi còn sống thời điểm, có lẽ là, làm ngươi trở thành phân tranh nữ thần tay sai thời điểm, niềm tin của ngươi, đã sớm vặn mẹo, như vậy ngươi, chẳng qua là một cái chó nhà có tang. Còn có, đã quên nói cho ngươi biết, thực lực của ta, đồng dạng đủ để địch nổi minh giới tam cự đầu trình độ. Chỉ có nói, hắn thu hồi quả đấm của mình, hướng phía vậy người đi tới. Ma ma tên linh hồn, ngơ ngác nhìn chỉ cỏ, sau đó hoàn toàn tan vỡ, tiêu tán thành vô hình. Ở phân tranh nữ thần Alin triệu hoán phía dưới, đã từng đến với thánh đấu sĩ tột cùng ma tên, lại một lần nữa vẫn lạc hơn nữa cùng trước đây bất đồng, từ trước hắn, tuy là chết, lại còn có một đạo linh hồn còn dư. Mà hiện tại, linh hồn của hắn, đều trực tiếp bị chỉ có dùng tích thi khí tế linh hồn người chết sóng cho sinh sôi thiêu hủy. Đi tới vậy người trước mặt, chỉ có trên mặt lộ ra tới một cái mỉm cười, thế nào tỷ phu, còn đứng lên được sao? Đối mặt chỉ có thoại ngữ, bị cung điện sụp đổ tảng đá đè ở phía dưới vậy người cũng là gương mặt khó chịu. Lúc này giờ này khắc này, vậy nhân cùng chỉ có giống nhau. Không phải, là so với chỉ có thảm hại hơn. Gương mặt mặt mũi bầm dập. Những thứ này đều là bị ma tên đánh. Đối với chỉ có thoại ngữ, vậy người không trả lời, hắn chỉ là hanh hanh tức tức. Chính mình đẩy ra đè ở trên người tảng đá, bỏ dậy. Hiển nhiên, lúc này, vậy người cũng đã nhìn ra. Chỉ có đây là đem mình cùng địch nhân một đạo lừa a hơn nữa còn là coi hắn là một cái trở về mục tiêu sống. Kỳ thực làm mục tiêu sống còn chưa tính, mấu chốt là, vậy người đối với mình bị lừa chuyện này, vẫn là tương đối ngại. Nhìn vậy người hanh hanh tức tức dáng vẻ, chỉ có ám trung nhẫn lấy tiêu ý, trên mặt cũng là lộ ra thở dài thần tình, ai? Ta cho rằng, tỷ của ta xem trọng người, là nhân vật bậc nào. Kết quả hiện tại nhìn một cái, cư nhiên nhỏ mọn như vậy, thật là, xem ra tỷ của ta chỉ có thoại ngữ còn chưa nói hết, vậy người đã lên tiếng, người nào hẹp hỏi ta mới không có keo kiệt, ta chỉ là tỷ phu ngươi tiếc nuối mình không thể đủ thân thủ đả đảo địch nhân, đúng không? Chỉ có câu chuyện nhất chuyển, nói như vậy. Đối mặt chỉ có thoại ngữ, cái này phút chốc, vậy người mặt già đỏ lên. Nhưng hắn vẫn yên lặng gật đầu. Nhìn vậy người gật đầu, chỉ có đi tới trước, ôm vậy người cổ, cười ha hả nói, tỷ phu, chúng ta ai cùng ai à, chờ ngươi cưới tỷ của ta, chúng ta nhưng chỉ có người một nhà a. Người một nhà đối mặt chỉ có ở bên thai mình nói ra thoại ngữ, vậy nhân tinh thần trong nháy mắt nhẹ nhàng a ở trong đầu của hắn, không tự chủ lão giác đi ra, mình và dù giờ gì hạ sinh hoạt chung một chỗ tình hình, cùng với một ít không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Ảo tưởng mấy thứ này, vậy nhân máu mũi trực tiếp rào rào một cái tới nhìn vậy người bộ dạng, chỉ có rốt cuộc nhịn không được, lại một lần nữa bật cười ở chỉ có cùng vậy người đánh ngã ma tên thời điểm. Một bên khác, dù giờ gì hạ cùng cờ dít cũng là lâm vào khổ chiến. Không phải thậm chí không phải khổ chiến, mà là bị nghiêng về một bên nghiền ép. Chu vi từng ngọn cung điện sụt xuống. Từng cây một thạch trụ đứt đoạn. Dù giờ gì hạ quỳ trên mặt đất thở hổn hển. Nàng vết thương chẳng chịt, hơn nữa trong miệng của nàng, không ngừng phun ra tiên huyết tới. Mà ở dù giờ gì hạ trước mặt, làm thiên tổn tinh cờ rít đồng dạng thở hổn hển, của nàng hàng mã đều có không ít địa phương phá nát. Nàng che ở dù giờ gì hạ trước mặt, mà ở trước mặt của nàng, một đạo thân ảnh đứng ở đằng kia. Thân thể của người nọ khôi ngô, trên người mặc màu xám cho vong linh thánh y thì ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhìn dù giờ gì hạ cùng cờ giết thần tình trong, dường như nhìn hai nhỏ bé con kiến hôi. Ta không giết nữ nhân, các ngươi ly khai chỗ này. A băng lãnh mà cao ngạo ánh mắt nhìn chăm chú vào cờ giết cùng dù giờ gì hạ, người này lạnh lùng nói. Nhưng hắn thoại ngữ hạ xuống, cờ giết cắn chặt hàm răng của mình, cũng là lắc đầu. Ta cự tuyệt, nàng kiên định nói rằng, minh ngoan bất linh, không biết sống chết. Người này lạnh lùng nói, sau đó trên tay của hắn, một đạo quyền quang xẹt qua. Nhanh đến vượt quá tưởng tượng, quang mang trong nháy mắt liền trúng mục tiêu mà đến cờ giết. Cờ giết kêu thảm một tiếng, trên người hàng mã hoàn toàn vỡ nát, cả người giống như một con rách nát túi tiền giống nhau, hung hăng nện xuống đất. Cờ giết nhìn bị địch nhân đánh bay ra ngoài cờ giết, dù giờ gì hạ lớn tiếng quát lên. La lên, cuối cùng, dù giờ gì hạ ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước địch nhân, nàng rung rằng, cuối cùng lại lần nữa đứng lên. Máu tươi từ nàng trên mặt chảy xuống, dù giờ gì hạ lớn tiếng rít gào, a kèm theo tiếng gầm gừ của nàng, từ trên người của nàng, bốc cháy lên vô cùng kinh người tiểu vũ trụ, sau đó hướng phía trước, nàng một quyền đánh ra ngoài. Một quyền này tung hoành ra, quyền quang biến ảo, dường như hóa thành một con dương cánh tiên hạc. Tiên hạc kêu to, hướng phía địch nhân phía trước xông tới, nhưng mà nó xông bốn. Bốn sau khi đi lên, địch nhân chỉ là rất tùy ý vươn tay ra, liền một bả nắm được tiên hạc cổ, đưa nó toàn bộ sinh sôi bóp vỡ các ngươi, quá nhỏ bé. Muốn đánh bại ta, căn bản là chuyện không thể nào. Đừng lại chiến đấu. Mau rời đi chỗ này, a đây là ta giả ưu ạ đối với các ngươi cảnh cáo một lần cuối cùng, nếu không, coi như ta không muốn giết nữ nhân. Nhưng làm ạ Linh đại nhân bộ hạ ta, hiện tại có thể không có quá nhiều quyền lựa chọn, a tự xưng giả ưu ạ vong linh thánh đấu sĩ nói như vậy. Mà hắn thoại ngữ hạ xuống, dù giờ gì hạ rất nhanh cùng với chính mình nằm đấm. Nàng nhìn trước mặt đạo thân ảnh này, chỉ cảm thấy giống như một tòa không cách nào dung chuyển sơn nhạc. Một mạch cho nàng một loại có thể nói là tuyệt vọng một dạng cảm giác. Vong linh thánh đấu sĩ giả ủ ạ đến từ chính chòm sao họ di ẩn bạch ngân thánh đấu sĩ. Hắn cùng ma tên giống nhau, đồng thời là đã từng thuộc về ạt đệ nạ thánh đấu sĩ.